Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, đốt đèn hỏi quỷ. 2. Nếu Chu quả phụ gọi ta mẫu thân chờ, mẹ ta cũng chỉ được chờ. Dù sao phải cầu cạnh người, coi như tâm lý gấp đi nữa, cũng phải lộ ra đủ kiên nhẫn cùng thành ý tới. Chu quả phụ nói xong câu này chờ sau khi, liền không nói thêm gì nữa, mà là nhắm hai mắt lại, toàn thân lại vừa là rung một cái, sau đó gục xuống bàn, thật lâu mới tỉnh lại. Nghỉ ngơi mấy phút sau, Chu quả phụ đi tới mép giường, cũng không lo mẹ ta kinh ngạc nhãn quang, kéo chăn liền đắp lên người, sau đó cả người ngồi ở sao sao, thân thể còn khẽ run. Ngạch, Tú Vân, ngạch làm phiền ngươi làm, ngạch, làm chén canh gừng ngạch, đưa tới cho ta. Chu quả phụ nói lời nói của nay thời điểm, răng cũng run lập cập, mẹ ta đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ đi ra ngoài làm canh gừng, không có hỏi thêm một câu. Đây là người miền núi đặc biệt hiền lành với chất phác. Mặc dù lo lắng chính mình hài tử, nhưng rốt cuộc không nhìn nổi Chu quả phụ đông thành cái bộ dáng này. Huống chi người khác cũng không phải là giúp mình sao đẩy cửa vào phòng bếp. Mẹ ta phát hiện trong phòng bếp ngồi cá nhân nhi, mạnh như vậy địa đụng một cái cách nhìn, thật đúng là đem nguyên bản là chưa tỉnh hồn nàng hù dọa giật mình. Kết quả nhìn kỹ một chút, ở phòng bếp đại táo trước ngồi không phải là Chu gia nhị con dâu sao, ngươi sao ở nơi này đây ngày này lạnh còn không mau đi ngủ, thấy rõ ràng nhóm người sau. Mẹ ta thở phào, cũng cho Chu nhị con dâu lên tiếng chào hỏi. Ta đây ở đốt bếp, chuẩn bị đốt phương pháp thủy, làm chút canh gừng. Chu nhị con dâu một bên hướng bếp trong thêm bó củi, một bên rất bình thường nói đến, làm canh gừng này khả xảo, ta cũng vậy giúp chị dâu ngươi làm canh gừng. Mẹ ta rất là kinh ngạc, một bên thán phục, vừa giúp đến Chu nhị con dâu hướng bếp trong thêm bó củi, chính là làm cho chị dâu ta. Nàng lúc trước làm xong chuyện, thường thường muốn uống chén canh gừng, ta đoán chừng lần này nàng cũng phải. Ta đây không phải đuổi làm một chén sao, ha ha. Các ngươi chị em dâu cảm tình thật là tốt, mẹ ta chân thành nói đến. Muốn thật như vậy, Chu nhị con dâu đối với Chu quả phụ thật không có nói. Chị dâu ta không dễ dàng, ta cảm thấy đến nàng khổ. Chu nhị con dâu đứng dậy từ đại thủy lọ trong múc một gáo nước, rào một tiếng rót vào đốt nóng hổi trong nồi. Mẹ ta cũng không biết lời nói của này nên sao tiếp tục, dứt khoát đứng lên, cầm con dao lên, giúp nàng băm lên đặt ở trên tấm thớt cũ kỹ tới. Hai người ngay tại trong phòng bếp yên lặng vội vàng. Chỉ chốc lát sau, một chén nóng bỏng canh gừng liền làm tốt. Sau đó mẹ ta bưng thịnh ở to chén kiểu trong canh gừng, cẩn thận từng ly từng tí ra phòng bếp. Chu nhị con dâu theo sát ở mẹ ta sau lưng. Mẹ ta chân trước mới vừa bước ra phòng bếp, Chu nhị con dâu ngay tại mẹ ta sau lưng sâu kín thở dài một tiếng. Tú Vân đại tỷ a, chị dâu ta khổ oa. Lại là này một câu, mẹ ta thật không biết nói gì cho phải. Có thể tiếp theo Chu nhị con dâu một câu nói, để cho ta mẫu thân quả thực hù dọa giật mình. Bưng trên tay canh gừng cũng thiếu chút nữa rơi vãi. Ta có thì thật cảm thấy đại ca nhà ta không đi, cũng không biết như vậy quấn chị dâu ta thật là không tốt. Chị dâu ta thân thể nhưng là càng ngày càng kém. Nói xong câu đó, Chu nhị con dâu liền xoay người trở về nhà. Phỏng chừng có chút tình huống nàng thấy nhiều, chính mình cảm thấy nói ra giải cơn giận nhi cũng không cái gì, nhưng ta mẫu thân đây khó khăn lắm ổn định trong tay canh gừng, dĩ nhiên làm cho mình đứng nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Liên tưởng Chu quả phụ ở buồng tây biểu hiện, còn muốn đến Chu nhị con dâu câu nói kia, tâm lý đã tin thất. 8 phần, nữ nhân luôn là cảm tính một ít, so sánh với nam nhân. Chuyện như vậy nhắc tới kinh khủng, nhưng cũng xúc động trong lòng các nàng tương đối mềm mại cùng nơi. Nếu như không phải là hai người tình cảm thâm hậu, sao khả năng âm dương hai cách còn phải tư thủ chung một chỗ đây. Nghĩ tới đây, mẹ ta đối với Chu quả phụ cũng nhiều mấy phần đồng tình, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại đứng lên, lại bưng canh gừng vào kia đang lúc âm u buồng tây lúc. trong lòng cũng tất nhiên không thể sợ. Bưng canh gừng, mẹ ta nhất khẩu khẩu uy chu quả phụ ăn. Có lẽ là tâm cảnh sinh ra biến hóa, mẹ ta động tác kia cũng nhu mấy phần. Đút hết canh gừng, mẹ ta lại không kìm lòng được nắm lên chu quả phụ thủ. Muốn giúp nàng ấm áp, có thể một chảo bên dưới, lại phát hiện lạnh sấm nhân. Chu quả phụ tránh thoát mẹ ta thủ, lắc đầu một cái, ánh mắt kia rõ ràng chính là ở nói cho ta biết mẫu thân không có vấn đề. Nàng cam nguyện dáng vẻ, mẹ ta nhìn ra cái gì đó. Chu quả phụ là biết, chuyện lần này tới nhanh. Chu quả phụ làm việc thời điểm là cố kỵ không được cái gì. Phải biết ở lúc trước nàng làm ăn thời điểm. Có thể chung quy là một người vào nhà trước tử a. Nếu như vậy mẹ ta cũng không nhìn ra nhiều chút cái gì. Chu quả phụ chính mình cũng không thể tin tưởng. Hai nữ nhân, vào lúc này, đồng thời có một ít ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi. Chỉ băng ghế, chu quả phụ tỏ ý mẹ ta đi sang ngồi. Nàng một người nghiêng đầu, lại đang sao sao huyên thuyên nhắc tới. Đoán chừng là thật đang thương lượng cái gì chuyện quan trọng. Chu quả phụ biểu tình phong phú, ngữ tốc cũng gấp, thậm chí còn có nhiều chút tứ chi động tác. Mẹ ta kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì mới vừa rồi chu nhị con dâu trương. Cảnh tượng này ở mẹ ta trong mắt xem ra, nhiều giống như là hai người đang thương lượng chuyện gì a. Đáng thương là, bọn họ khoảng cách đâu chỉ cách 108.000 dặm. Nhìn hai người này, mẹ ta liền nhớ lại nàng và cha ta cũng là tình cảm thâm hậu. Cũng không biết nếu như một người trong đó đi trước, có thể hay không cũng làm loại này lựa chọn suy nghĩ một chút. Mẹ ta lại rơi lệ. Chuyện này cũng là mẹ ta mới có thể như vậy. Đổi thành cha ta loại này to thần kinh, sợ là chỉ có một loại quỷ dị cảm giác sợ hãi đi. Ngay tại mẹ ta thương tâm hoài cảm thời điểm, chu quả phụ cũng dừng lại nàng lẩm bẩm âm thanh, hay lại là thân thể mạnh mẽ dao động, lần nữa mở mắt, hất ra nàng chan, cùng ta mẫu thân cách một cái bàn ngồi xuống. Lần này chu quả phụ không có bất kỳ nói nhảm, há mồm liền đối với ta mẫu thân nói đến, ta là chu đại, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chu đại còn ở lại chỗ này. Nhưng đột nhiên nghe chu quả phụ nói nàng là chu đại, mẹ ta vẫn là bị dọa sợ đến không được, thoáng cái liền đứng lên, thật lâu mới lại ngồi xuống. Chẳng lẽ đây chính là quỷ nhập vào người cho tới bây giờ sẽ không sao rời đi nông thôn mẹ ta. Còn lại kiến thức không có gì, nhưng là thần thần quỷ quỷ chuyện, nàng là nghe nói không ít, quỷ nhập vào người này một ít kiến thức vẫn có. Nhưng là trước mặt chu quả phụ, không, phải nói là chu đại lại không nửa chút tâm tư theo ta mẫu thân nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề liền nói đến. Người oa nhi sự tình ta cả không biết. Người ôm hắn vừa tiến đến, ta đã nhìn thấy theo vào tới một đám rất hung dữ người trong đồng đạo. Minh bạch là cái gì đi, nghe lời này một cái. Mẹ ta hù dọa sắc mặt của được tạp bạch. Này một cái cũng đủ kinh người. Cái này cùng đến một đám nên trách chỉnh vừa nghĩ tới ta cả ngày lẫn đêm bị một đám quỷ quấn. Vừa nghĩ tới nhà ta cả ngày lẫn đêm ở một đám quỷ. Mẹ ta liền cảm giác mình muốn phong. Một chút sẽ không chú ý. Lập tức run giọng liền bắt đầu kêu. Lão Trần, lúc này. Nàng yêu cầu trong nhà nam nhân cầm chú ý. Ai ngờ nàng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ. Trước mặt chu đại liền nói lớn tiếng đến, người chớ kêu, nam người thân thể dương khí nặng, ta không chịu nổi này đụng. Cũng may cha ta lúc này ở chu nhị trong căn phòng, đoán chừng cũng không nghe thấy mẹ ta kia bởi vì run rẩy mà đưa đến thanh âm không lớn tiếng kêu. Bất quá chu đại này một kêu, mẹ ta cuối cùng khôi phục sơ qua tỉnh táo, đối mặt chu đại cũng không phải sợ hãi như vậy. Nam nhân dương khí đụng hắn liền được không? Xem ra quỷ cũng không phải cái gì không thể đồ vật. Đổi lại lời giải thích, con trai là có hy vọng. Thấy mẹ ta an tĩnh, chu đại không đợi mẹ ta đặt câu hỏi cứ tiếp tục nói đến. Người cũng chớ trách ta. Ta ở dương gian ngây ngô lâu như vậy, nguyên bản là rất xấu. Nhìn ngươi ôm con trai vừa tiến đến, ta liền hiểu được chuyện này không tốt cả. Ta vốn là không muốn gây phiền toái, nhưng là không ngăn được ta vợ yêu cầu ta. Nói tới chỗ này, Chu Đại thở dài một tiếng, đích nói thầm một câu, yêu cầu ta tích đức cũng vô dụng thôi. Ta cùng Nguyệt Hồng như vậy, tích nhiều hơn nữa đức đều vô dụng. Chu Đại thuyết pháp này thật ra thì rất thê thảm, nhưng ta mẫu thân nghe một đám quỷ sau khi, nơi đó còn nhớ được cha cứu Chu Đại cùng Chu quả phụ sự tình a. Một lòng cũng chỉ muốn Chu Đại nói tiếp, nói rõ ràng, nàng tin tưởng nếu quả thật không có cách nào Chu quả phụ hai người cũng sẽ không lẩm bẩm lâu như vậy, hơn nữa một bộ có lời muốn cho mình nói dáng vẻ. Phải tin tưởng mẹ ta lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, mới có như thế năng lực phân tích, cho nên, bất cứ lúc nào cũng không nên coi thường nữ nhân trí tuệ. Cùng so với nam nhân đối với nghịch cảnh lớn hơn thích ứng tính. Đúng như dự đoán, Chu Đại đối với ta mẫu thân lúc này tỉnh táo rất hài lòng. Tự mình nói một chút, bọn họ uy hiếp ta. Ta vốn là muốn giúp ngươi con trai nhìn một chút thiên linh cái. Nhìn một chút có chết hay không khí. Kết quả nhìn một cái, bọn họ liền mắng nhiếc uy hiếp ta. Bọn họ là cô hồn dã quỷ, trên người oán khí nặng rất. Sau đó ở lại dương gian, cùng ta cũng không giống nhau. Đừng bảo là một đám, coi như một người trong đó, ta muốn gặp, cũng phải đi vòng. Cho nên, ta không có biện pháp. Vậy phải sao cái làm mà nghe đến đó? Mẹ ta rốt cuộc hỏi lên. Chu Đại nói quấn con mình đồ vật là như thế hung trải qua. Mẹ ta nơi nào còn nhịn được ngươi nghe ta nói hết. Chu Đại khoát khoát tay. Tiếp theo sau đó nói đến, quỷ nhãn cùng mắt người không giống nhau. Nhiều bản lãnh lớn ta cũng không được. Nhưng là một người vận mạng, ta còn là thấy rõ. Tỉ như một người phải có chuyện tốt. Hắn trên thiên linh cái nhất định có hồng quang. Người như vậy ta xa xa nhìn thấy. Còn phải tránh, một người nếu là không được phúc, cũng không được họa. Trên thiên linh cái liền cái gì cũng không có. Nếu như một người có tai họa, kia nhất định là có hôi khí. Nếu như là lời nói của hắc khí, đó chính là tử khí. Không chết cũng lớn hơn bệnh một trận. Ta than, là nghĩ tẫn điểm bổn phận, giúp con của ngươi nhìn một chút có chết hay không khí. Lại đem có đồ quấn tình huống của hắn nói với ngươi một chút liền đúng. Nhưng là ta xem không con của ngươi, cảm giác mông lung rất, muốn gọi ngươi ôm tới nhìn cẩn thận một chút nhi, lại bị uy hiếp. Ta ngắm cái nhìn kia, lại trông thấy ngươi trên đầu con trai có từng điểm hoàng quang. Cái này ta liền thật biết không nổi. Chu Đại một hơi thở nhi nói xong này rất nhiều, coi như là đem tình huống cho mẹ ta nói rõ ràng. Bất đắc dĩ nghe hắn ý nói, hắn căn bản không có biện pháp giải quyết a. Mẹ ta kia vấn đề coi như là hỏi vô ích, kia con của ta cũng chỉ có như vậy sao? Mẹ ta không khỏi bi thương từ trong đến. Vốn là nàng là nhận định Chu Đại có giải quyết phương pháp, có thể tàn khốc thực tế không để cho nàng dám ôm như vậy ảo tưởng. Nhưng là không cam lòng, mãnh liệt không cam lòng để cho ta mẫu thân lại hỏi thêm một câu. Này, Chu quả phụ trên mặt hiện ra vẻ trần trừ. Hiển nhiên là Chu Đại đang trù trừ. Mẹ ta nhìn một cái có triển vọng, nhất thời dùng tràn đầy cầu khẩn cùng hy vọng ánh mắt nhìn Chu Đại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.